Chương 267, Đạo quán hành trình, mưa to đêm trước Tần lão gia tử thanh âm trầm thấp. Từ khi nghe A Hằng nói, Sở gia tiểu tử kia cũng không như mặt ngoài hoàn khố vô dụng. Thậm chí mặc kệ là tâm cơ vẫn là thủ đoạn, đều là thượng thừa, thậm chí đối Sở gia có không giống bình thường tâm tình tiêu cực sau. Hán viên này tâm A, vẫn luôn là bất ổn. Luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện. Sở gia cũng không phải bình thường người A, hơi có động tĩnh đều có thể liên lụy ở toàn bộ tứ cựu thành, lại nghĩ sâu vào, sợ là còn sẽ khiến nước đãng, vậy thì càng đáng sợ. Hắn mặc dù không có cùng Sở gia tiểu tử kia tiếp xúc qua, nhưng A Hằng ánh mắt, hắn vẫn là tin qua. Có thế như vậy chuyện trò vui vẻ hủy hổ đầu ra, phế đi mấy người thiếu niên một cái tay, càng làm cho Giang Hy An tiểu tử ngu ngốc kia cả một đời đứng không dậy nổi. Thủ đoạn này, quá làm cho tâm hắn kinh ngạc. Phải biết, tiểu tử kia ly trưởng thành còn có 2-3 năm, liền như vậy tàn nhẫn tuyệt tình, nếu là thật sự trưởng thành, như thế nào là người hiền lành, như thế nào lại là cái dễ dàng đối phó người thật sâu thở ra. Tần lão gia tử có chút lo lắng. A Hằng, sau khi trở về hỏi thăm một chút, tiểu tử kia ở đâu, đã làm gì, nếu là thật sự xảy ra sự cố, chúng ta QNZ tốt sớm có cái chuẩn bị. Được. Tần Lê Hằng gật gật đầu. Trước mắt hiện ra thiếu niên kia dương quang sáng lạn khuôn mặt tươi cười, cùng hắn trong chớp mắt liền đoạn nhân sinh đường quả quyết vô tình, còn có cặp kia hắc linh sáng long lanh lại lương bạc như vậy đôi mắt, khỏe môi mấp máy. Hy vọng chuyện xảy ra sẽ không thái quá. Không thì sợ là ai cũng ngăn không được hắn. Đầu não, tâm cơ, năng lực, cùng thân thủ, hắn thật mọi thứ không thiếu. Không chỉ có không thiếu, còn nhiều trí như yêu. Trừ phi toàn diện phong kín. Nếu không như thế nào ngăn cản lạch cạch lạch cạch lạch cạch giọt nước rơi đập thanh âm, vô cùng rõ ràng truyền vào trong lỗ tai. Trên mặt đất hôn mê bất tỉnh nam nhân, dường như bị kia lạch cạch giọt nước âm thanh cho quay nhiều đến, lông mày nhăn nhăn, chậm rãi mở mắt ra. Bóng tối bốn phía, rơi ngoài cửa sổ, đèn hoa rực rỡ. Ngẫu nhiên có ánh đèn lướt qua, có thể để cho hắn thấy rõ ràng xung quanh cảnh tượng. Nơi này là khách sạn sao, dù sao bên ngoài viễn cảnh cao như vậy. Hắn vì sao lại ở đây, hắn hẳn là tại nam nhân mở mịt một giây, ngay sau đó hai mắt sắc bén, thân thể căng cứng, theo bản năng đưa tay đi sờ súng, lại mò tới giống tuyết sau lưng. Tỉnh! Không để ý, lại mang theo kinh chập lạnh leo thanh âm, truyền vào trong lỗ thai của hắn. Ai âm thanh nam nhân quát chói thai, cấp tốc quay đầu hướng về sau khía cạnh nhìn lại. Nơi nào ngồi một cái áo trăng thiếu niên tóc bạc. Bên mặt thu lệ tuyển sắc, mặt mày bút bút đẹp như tranh. Lại bộ dáng kia, còn có mấy phần nhìn quen mắt. Nam nhân dựa vào rơi ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lướt qua ánh đèn, thấy rõ thiếu niên bộ dáng sau. Trong hai mắt xẹt qua nghi hoặc, chần chờ một chút. Ngươi là, Sở Trương Tư lệnh, ta là Sở Quân Cố. Thiếu niên tự giới thiệu, lại rõ ràng điểm ra nam nhân thân phận. Làm trong lòng nam nhân trầm xuống, cảnh giác vạn phần. Thật đúng là, chỉ là hắn buộc chính mình tới làm gì khó không được hắn đắc tội qua hắn. Hoặc là nhà hắn hải tử đắc tội qua hắn Sở thiếu gia, ngươi đây là làm gì cùng tư lệnh hỉ hệ u do một chút có quan hệ với Trầm Trường Lâm chuyện. Trường Lâm Trương tư lệnh nghi ngờ hơn. Này làm sao lại cùng Trường Lâm dính liễu quan hệ rồi, tiểu tử kia không phải lui hắn cu nở dê phê chuẩn A trả nở dê, lẽ lại là xảy ra chuyện gì, không biết là nghĩ đến cái gì. Trương tư lệnh sắc mặt biến đổi. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không chết rồi? Không có khả năng, cơ hồ là không cần nghĩ tới. Trương tư lệnh há miệng phản bác. Đây không có khả năng, hắn đã lui, tổn thương cu nở dê dưỡng hảo, làm sao có thể liền màu đen trên ghế salon ngồi thiếu niên, dùng không có tâm tình gì con mắt nhìn hắn. Công viên mật huấn một chuyện, có mấy người biết trương tư lệnh thần sắc nghiêm một chút, cảm thấy phốc thông hoành ngảy loạn. Quả thực bị Trầm Trường Lâm vừa chết sự tình cho hoảng sợ hù dọa. Đây chính là hắn một tay đề bạt đi lên tiểu tử A, làm sao có thể liền. Liền công viên một chuyện trương tư lệnh thần sắc có chút tối nghĩa. Đây là cơ mật, lời này cũng không có dẫn xuất thiếu niên không tốt cảm xúc, vẻ mặt vẫn như cũ mạc lạnh lãnh đạm. Như vậy, cơ mật tiết lộ, gây nên 44 người tử vong, tai họa 16 người kém chút mất mạng, trương tư lệnh muốn trên lưng tội danh gì bá một cái. Trương tư lệnh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn đóng dưới mắt. Việc này, ta đã làm trên báo cáo hiện lên, ngay tại tạm thời cách trước tiếp nhận điều tra, lại. Sẽ có sở tướng quân tự mình xử lý, cho nên, là không định nói. Trương tư lệnh khỏe môi thẳng băng, mi tâm nhíu chặt, lồng ngực chập trùng một hồi lâu, mới rầu rĩ mở miệng, việc này thuộc quân bộ cơ mật, sở thiếu là không có quyền lực nhúng tay. Trương Tư lệnh. Thiếu niên đứng lên, cư cao lâm hạ nhìn hắn. Ngươi đối ra khả năng có cái gì hiểu lầm, ra không phải tại cùng ngươi thương thảo cơ mật quân sự, mà là tại uy hiếp ngươi nói ra có mấy người tham gia qua công viên đề án. Hắn nói, hướng giữa không trùng vỗ tay phát ra tiếng. Hắc ám phòng trong nháy mắt sáng như ban ngày. Ánh đèn chói mắt làm Trương Tư lệnh, theo bản năng đưa tay ngăn cản hạ. Chờ hai mắt thích hướng ánh sáng bên ngoài, hắn cọ một chút từ trên ghế xạ lỏn đứng lên, trừng to mắt, không dám tin nhìn bốn phía hết thảy. Ngươi làm cái gì thu thăm yêu, phó quan của ngươi, vương quân trưởng, diệp sư trưởng, tiểu lữ trưởng, còn có trầm trưởng lầm cùng mặt khác hai vị đội trưởng, là trực tiếp tham dự vào người phương đoàn trưởng, triệu chính ủy, lý đoàn trưởng, lữ chính ủy, tôn đoàn trưởng, tôn chính ủy, theo thứ tự là trầm trưởng lầm cùng hai vị khác đội trưởng lệ thuộc trực tiếp cấp trên mà mấy vị đoàn trưởng cùng chính ủy lệ thuộc trực tiếp cấp trên, tiểu lữ trưởng, diệp sư trưởng, vương quân trưởng. Cuối cùng là ngươi tham mưu trưởng, cùng ngươi thiếu niên điểm bị trói thành bánh trưng, treo trên vách tường một giải xuyên nhi nam nhân, cùng các nam nhân dưới lòng bàn chân hôn mê bất tỉnh một chỗ ôi, mặc áo tù châu chấu. Thanh âm lạnh như nước, biểu tình mạc lạnh như đêm. Ra nói những người này đúng không ngươi ngươi đến cùng muốn làm gì? Trương Tư lệnh nổi giận, trong hai mắt bị ngọn lửa tức giận tràn ngập, hận không thể xé thiếu niên ở trước mắt. Biết công viên trong những người kia là chết như thế nào sao? Nổi giận vô cùng Trương Tư lệnh, vẻ mặt đau xót, thanh âm phát run. Ngươi đến cùng muốn làm gì việc này, ta nên khai báo, có thể khai báo, nên biết, toàn bộ đều khai báo, toàn phương vị phối hợp điều tra, ngươi còn nghĩ làm ta làm thế nào? Ta không biết vì sao lại xảy ra loại sự tình này. A thẳng thắn cương nghị trung niên nam nhân, nghẹn ngào phát ra, ngồi xổm trên mặt đất ôm lấy đầu. Bọn họ, Trương Lâm bọn họ, đều là ta cùng lão hông bọn họ một tay để bạt đi lên, làm sao có thể bỏ được hại bọn họ à, ta không có, thật không có ra không nói ngươi có. Đau khổ không chịu nổi Trương Tư lệnh, bị lời này cho làm ngẩn người, mắt đỏ ngẩng đầu nhìn thiếu niên ở trước mắt, có chút ngộng. Có ý tứ gì đứng dậy, ngồi nơi nào, xem trước một chút những người kia là chết như thế nào lại nói. Thiếu niên rất là lãnh đạm, nơi tay vòng phía trên một chút mấy lần, từ bên trong bắn ra hình chiếu màn. Tung ra đến trên vách tường. Xì xì lạp lạp vang lên vài tiếng về sau, ra hình ảnh.